Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 700, dự cảm không tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương gần như là quên che giấu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu người đàn ông này thật sự làm gì cô hoàn toàn không có một chút năng lực đánh trả. Brian cười đến tối tăm lạnh lẽo. Tiểu khả ái, đừng sợ. Hoàng phủ bạc ái nhất định sẽ đến cứu em. Đến lúc đó các người liền ở trong địa ngục tiếp tục ân ái đi. Cả người Thịnh Vị Ương chấn động. Chấm, gắt gao cắn răng, hương vị máu tanh giữa môi răng càng thêm tùy ý tràn ngập ra. Cực lực đè nén, giọng nói lại càng run rẩy hơn. Nói thật cho anh biết, hôn nhân giữa tôi và Hoàng phủ bạc ái đều là giả. Tôi cũng không phải là hoàng phủ thiếu phu nhân gì đó. Brian nhíu mày, Thịnh Vị Ương hít sâu một hơi. Tốc độ nói chuyện càng chậm đi một chút. Giữa tôi và hoàng phủ bạc ái ký kết một phần khế ước hôn nhân 3 tháng. Còn chưa đến 1 tháng liền kết thúc. Anh ta không yêu tôi. Tôi cũng không yêu anh ta. Cho nên cho dù anh bắt trói tôi lại, đối với hoàng phủ bạc ái mà nói, cũng không có bất luận quan hệ gì. Bởi vì tôi cái gì cũng không phải. Thịnh Vị Ương dừng một chút, lại bổ sung một câu. Hoàng phủ bạc ái không có khả năng vì tôi mà không muốn sống. Thịnh Vị Ương chỉ biết hiện tại cô có thể làm, là muốn khiến cho Brian biết cô. Con tin hắn ta bắt cóc này hoàn toàn không có giá trị lợi dụng gì. Cứ như vậy, liền thả cô đi, càng quan trọng hơn là, cô chờ đợi quỷ ấu chỉ có thể tới cứu cô. Nhưng lại sợ hãi anh tới, sẽ phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn, bởi vì bắt đầu từ khi cô tỉnh lại, vẫn luôn có loại dự cảm cực kỳ không tốt, loại cảm giác này, lại có thể giống như khi trận tai nạn xe cộ phát sinh vào năm đó. Cách chương.